Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157 tinh hà. Không có thích không thích hợp. Dù sao ta cùng định ngươi, đế tinh thần nói xong. Đi đến Ninh An nơi ngựa bên người. Một cái phiên nhảy, dễ như trở bàn tay lên ngựa bối. Ninh An thấy vậy, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo chuẩn. Nếu là nàng biết trên lưng ngựa đứa nhỏ này chính là trước đó không lâu mới vừa ở Bách Lý Đế Quốc. Cứu nàng đế tinh thần, phỏng chừng nàng liền sẽ không như thế bình tĩnh. Phong Vô Tà tuy rằng khó chịu đế tinh thần đi theo. Lại cũng không có cách nào. Sớm biết rằng sẽ quán thượng như vậy một cái tiểu thí hài. Bọn họ còn không bằng suốt đêm lên đường. Trên lưng ngựa, Ninh An giá mã, nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình tiểu hài tử. Hỏi, ngươi tên là gì? Đế tinh thần nghe vậy. Nhăn nhăn mày, hắn tên thật tự nhiên là không thể nói cho nàng. Như vậy nên nói cho nàng tên là gì? Suy nghĩ một hồi, đế tinh thần liền thoải mái nở nụ cười. Phấn nộn cánh môi lúc đóng lúc mở, hộc ra hai chữ, tinh hà, mà giờ phút này. Sống ở đế tinh thần tùy thân trong không gian mặt tinh hà kiếm nghe vậy. Run rẩy lên, kháng nghị nó bất mãn. Chủ nhân, người như thế nào có thể sử dụng tên của ta? Nghe trong đầu mặt vang lên thanh âm. Đế tinh thần đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Nếu là không nghĩ nói không được lời nói. Liền câm miệng cho ta tinh hà kiếm nghe vậy. An tĩnh xuống dưới, cũng không ở nói chuyện. Cũng không biết vì cái gì, từ chủ nhân lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, tựa hồ trở nên càng thêm nguy hiểm. Tinh hà, Ninh An nỉ non một câu, cũng không có nói cái gì nữa. Hai con tuấn mã chạy như bay mà qua, thực mau liền xuyên qua kia tòa sơn, bước lên quan đạo, hướng tới tiếp theo tòa thành trì mà đi. Lướt qua kia tòa sơn, hai người liền không có nghỉ ngơi, chạy vội một ngày một đêm. Chờ tới rồi khoảng cách cửa thành cách đó không xa địa phương lúc sau mới ngừng lại được. Nhìn cách đó không xa cửa thành, Ninh An cùng Phong Vô Tà nắm mã, liếc nhau đều không có nói chuyện. Sự tình không ổn, trầm mặc một hồi. Phong Vô Tà nói ra như vậy một câu. Ninh An gật gật đầu, cũng tỏ vẻ như thế. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là kia dán ở cửa thành hai bên bức họa bất chính là nàng cùng Phong Vô Tà sao? Như thế xem ra, Bách Lý Diệu Thiên tất nhiên đã ở truy tung bọn họ trên đường. Cường Sấm Mân Nhi trầm mặc một hồi, Ninh An nói ra một câu. Phong Vô Tà nghe vậy, cũng không có nhiều lời. Hai người lên ngựa, chuẩn bị Cường Sấm Mân Nhi ngu ngốc liền ở hai người chuẩn bị quá khứ thời điểm. Vẫn luôn không nói gì để tinh thần nhàn nhạt nói. Bất quá là một tòa thành mà thôi, cái gì kêu bất quá là một tòa thành mà thôi. Bọn họ hiện tại đối mặt không riêng gì này thành, là kia cao cao tường thành, còn có mặt trên hàn quang mũi tên nhọn hảo sao. Tuy rằng này đó đối Tiêu Yểm tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là nàng chính là cảm giác được, trong thành có lợi hại linh thú tùy thời chờ bọn họ. Chỉ cần nàng một khi triệu hoán Tiêu Yểm, những cái đó linh thú chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Phong Vô Tà nhướng mày, tinh hà. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Đế tinh thần nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái. Hơi hơi nhíu mày, hắn rõ ràng cảm giác được này Phong Vô Tà trong cơ thể có thật lớn lực lượng. Đáng tiếc kia lực lượng lại bị cái gì cấp ngăn chặn. Phát huy không ra, thu hồi ánh mắt, đế tinh thần từ tùy thân không gian triệu hồi ra một con ngụy trang thú sủng. Nhìn kia nho nhỏ thú sủng, Ninh An mí mắt nhảy dựng. Này thú sủng chẳng lẽ là 13 cấp trở lên thú sủng? Không thể không nói, Ninh An chân tướng, Griffin, mang chúng ta đến Thiên Khải Đại Lục đi, đế tinh thần không để ý đến Phong Vô Tà cùng Ninh An ánh. Mát, đạm mạc nói ra những lời này. Hết chương.